Đại đạo chiêu thiên, quyển 2, góc truyện audio.com. Ngay nơi này, Tỉnh Cửu dùng kiếm thức đảo qua, xác nhận bên trong phương viên 10 dặm không có khí tức gì nguy hiểm. Bất quá bây giờ hắn cũng không dám hoàn toàn bảo đảm điểm này, ngày đó hắn cảm thấy không đúng, nhưng không hề phát hiện con thiết tuyến trùng kia. Mặc kệ là chống lại người tu đạo hay là tuyết quốc quái vật, kinh nghiệm chiến đấu của hắn đều rất ít. Ân Thanh mạch mắt nhìn sắc trời, lấy ra tinh ấm đặt tại trên mặt đất. Tối nay khả năng không mây, nàng muốn nhân cơ hội hiếm thấy này hấp thu chút tinh quang. Tinh ấm còn có hơn 10 khỏa tinh thực có thể giúp người tu hành bổ sung chân nguyên huyết khí, nhưng mấy ngày qua lại chưa từng gặp phải chiến đấu, không cần thiết lấy ra. Ngũ Minh Trung gọi ra kiếm thuẫn, các qua ở giữa trên mặt tuyết. Lô Kim mặc niệm chân ngôn, một đoàn ngọn lửa màu vàng óng rời tay mà đi, rơi vào bên trên kiếm thuẫn bắt đầu thiêu đốt, chiếu sáng bốn phía càng ngày càng mờ mịt. Đoàn hỏa diễm này có thể một mực thiêu đốt đến sáng sớm ngày mai, có thể mang đến một chút ấm áp, cũng có thể là mang đến một chút nguy hiểm. Tỉnh Cửu không phản đối hắn thắp sáng đoàn lửa này, bởi vì hắn biết thời điểm tâm lý cần phải có rất trọng yếu. Đây là một cái trận hình phòng ngự rất thực dụng. Tinh ấm tùy thời có thể tràn ra thanh quang trận pháp bảo hộ ba người, kiếm thuẫn cùng minh hỏa có thể phối hợp một công một thủ. Tỉnh Cửu đứng ở bên ngoài, không có ý tứ ngồi vào bên trong. Ân Thanh mạch ba người quen thuộc, không nói gì thêm, nhắm mắt lại cầm tinh thạch bắt đầu điều tức. Bóng đêm dần dần sâu, mây tuyết dần dần tán, tinh quang rơi xuống, cực kỳ chậm rãi tiến vào trong tinh ấm, không biết muốn dùng bao lâu thời gian, mới có thể tích lũy được một giọt. Càng đi vào sâu trong cánh đồng tuyết, mây tuyết ngược lại càng ít, điểm này cùng dĩ vãng nhận thức rất khác biệt, không biết điều này có ý vị gì. Tỉnh Cửu nhìn sao trời trong bầu trời đêm, nghĩ đến những chuyện này. Hắn không biết đánh giá của thiền tử đối với mình. Lúc trước hắn không muốn rời ngọn núi kia có mấy nguyên nhân, lười chỉ là một điểm trong đó, mấu chốt là hắn cảm giác không tốt. Hắn vẫn cho rằng cảm giác là thứ không đáng tin cậy nhất. Chỉ có thời điểm ngươi không cách nào thôi diễn tính toán rõ ràng cục diện, ngươi mới có thể nói ra hai chữ cảm giác. Tựa như hắn lúc ấy cùng Đồng Nhan đánh cờ đã từng nói như vậy. Lúc cái từ cảm giác này từ trong miệng của hắn nói ra, liền cho thấy hắn cũng tính không rõ cục diện trước mắt, điểm này dĩ nhiên không phải chuyện tốt. Nói một cách khác, hắn chỉ cần có cảm giác, đó chính là cảm giác không tốt. Mà chuyện không tốt cuối cùng sẽ phát sinh. Rất nhiều năm trước sư huynh từng nói như vậy đối với hắn. Hắn lúc ấy ở tại trên núi còn có một nguyên nhân. Hắn muốn xác định vị trí của 9 tên Thanh Sơn đệ tử tham gia đạo chiến còn lại cùng hướng đi của đội ngũ bọn hắn. Như thế hắn mới có thể suy tính ra, một khi có việc mình như thế nào mới có thể tại trong thời gian ngắn nhất đem bọn hắn mang về. Điểm này không quan hệ tới tinh thần trách nhiệm, chỉ là chuyện hắn vốn nên làm. Người ở trong thôn mở một gian tư thục, mang theo các học sinh ra ngoài đạp thanh, liền phải trèo trên cây nhìn chằm chằm bên dòng suối, tùy thời chuẩn bị đem bọn hắn vớt lên, hoặc là đỡ lấy. Muốn bảo hoàn toàn không có tinh thần trách nhiệm cũng không đúng. Vì cái, góc truyện audio.com, gì thiết tuyến trùng không nên xuất hiện tại phương nam cánh đồng tuyết sẽ xuất hiện tại trước mắt của hắn. Vì cái gì người khác không gặp được. Phía trước cánh đồng tuyết chỗ sâu có cái gì đang đợi mình? Thiên địa sắp biến đổi lớn ư? Đúng vậy, hắn cho rằng hết thảy đều có quan hệ tới mình. Nếu để cho người khác biết ý nghĩ của hắn lúc này, nhất định sẽ cảm thấy đặc biệt hoang đường, thế gian vì sao lại có người tự luyến đến mức như thế? Coi như ngươi là Trung Châu phái trưởng môn hoặc là thiền tử cũng không có tư cách nói lời như vậy. Tỉnh Cửu không nghĩ như vậy. Ngàn năm qua thiên địa động tĩnh lớn nhất chính là do hắn tạo nên. Chiêu thiên đại lục vô sự, là bởi vì hắn trước đó đã làm đầy đủ chuẩn bị. Nhưng vị bằng hữu của hắn lâu dài nhìn vùng biển kia phát sinh biến hóa cực kỳ khủng bố, ngay cả đại thuyền qua hướng đi cũng thay đổi. Hắn không đến cánh đồng tuyết liền không cần suy nghĩ những này, đã tới, liền muốn tiếp nhận. Gió đêm lạnh vô cùng, mặt đất không có một gốc cỏ dại, chỉ có tuyết quanh năm không thay đổi. Tỉnh Cửu lấy ra ghế trúc ngồi xuống, đem trứng cầm tới trước mắt yên tĩnh quan sát. Tầng màng mỏng như xương kia có chút cứng rắn, ẩn ẩn có thể trông thấy bên trong. Trong trứng không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng hắn biết vật kia còn sống, cảm thấy có chút ý tứ. Đây thật là một loại sinh mệnh rất kỳ quái, thế mà có thể tại địa phương thiếu không khí thiên địa nguyên khí ngăn cách sống sót thời gian dài như vậy. Phải biết bên trong Thanh Sơn chấn thủ cũng chỉ có nguyên quy có thể làm được điểm này. Là sinh mệnh lực của nó thật ngoan cường như vậy, hay là tầng màng mỏng này làm ra tác dụng bảo hộ? Hắn đưa ngón trỏ nhẹ nhàng vạch một cái trên màng mỏng vỡ ra, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cạn héo rút lộ ra hình tượng trong trứng. Đó là một con tiểu giáp trùng thuần bạch sắc mọc lên 6 cái chân cực nhỏ, đầu lâu rất nhỏ, nửa núp ở bên trong thể xác. thể xác của nó là hơi mờ, ẩn ẩn có thể nhìn thấy nội bộ cấu tạo đơn giản. Tiểu giáp trùng cứng ngắc bất động, khí tức hoàn toàn không có, cũng không có nhịp tim như nhân tộc cùng yêu loại, cũng đã là chết. Sống dậy, Tình Cửu ý thức rơi vào trên thân tiểu giáp trùng. Tiểu giáp trùng sống lại, sáu cái chân nhỏ nhanh chóng rung động, tựa hồ muốn thông qua loại phương thức này, chứng minh mình đã cố gắng sống lại. Tình Cửu đem tiểu giáp trùng thu vào, sau một lát lại lấy ra, phát hiện nó còn sống, càng cảm thấy có ý tứ. Hắn lật tay, tiểu giáp trùng theo hàn phong bay đến trên mặt tuyết. Nó cùng tuyết đều là màu trắng, xen lẫn trong cùng một chỗ rất khó phát hiện. Tiểu giáp trùng chậm rãi nhô ra sáu cái chân, hướng về nơi xa bò tới. Tình Cửu không để ý tới nó. Tiểu giáp trùng dừng ở vị trí kia tựa như đang phán đoán cái gì, cuối cùng lại bò lại bên cạnh ghế trúc. Tình Cửu nhìn về phía nó. Tiểu giáp trùng cảm nhận được ý chí của hắn, không dám chống lại, bộp một tiếng lật lên, mở ra sáu chân, đem phần bụng lộ ra. Tình Cửu nghiêm túc nhìn xem, ánh mắt tại thể xác cùng chỗ khớp nối không ngừng rời đi. Tiểu giáp trùng run rẩy lên, nó không có linh thức mà lại vừa mới sinh, nhưng bản năng lại cảm nhận được sợ hãi cực độ. Bởi vì vị trí trong tầm mắt của Tình Cửu toàn bộ đều là chỗ yếu nhất của chủng loại bọn. Góc truyện audio.com, chúng, nghị luận liên quan tới Mai hội đạo chiến, hiện tại nhân vật trung tâm là Tình Cửu, thậm chí số lần Lạc Hoài Nam được đề cập đến đều ít hơn hắn rất nhiều. Không phải bởi vì biểu hiện của hắn viễn siêu đám người, mà bởi vì hắn hoàn toàn không có biểu hiện. Sau đó chứng minh tên Côn Lôn đệ tử kia tử vong không có quan hệ tới hắn, nhưng vẫn sinh ra một chút ảnh hưởng. Từ Triều Ca Thành đến bên trong cánh đồng tuyết phía Bắc Mặc Hải, không biết có bao nhiêu người đang nghị luận hắn, đương nhiên cũng sẽ đề cập con thiết tuyến trùng lẽ ra không nên xuất hiện kia. Mặc dù chúng ta còn không gặp thiết tuyến trùng, nhưng nơi này đã dần dần tới gần tuyết quốc cấm địa, lúc nào cũng có thể gặp được phiền phức. Bạch Thảo nói, sau đó trên đường đi khả năng cần ngươi thời gian dài huyền linh tra địch, đối linh nguyên tiêu hao rất nhiều, ngươi có thể chịu đựng được hay không? Vị huyền linh tông nữ đệ tử kia nói, mỗi ngày ta cần 4 canh giờ nghỉ ngơi, tốt 4 canh giờ này ta đến thay thế, vất vả cho ngươi. Bạch Thảo nhìn về phía một bên khác nói, gặp lại loại tình huống lúc trước ngươi xuất kiếm hơi chậm một chút, bảo đảm Mạc Sư Huynh hoàn thành khống chế trước tuyết trùng không có giáp xác nhưng toàn thân dịch nhờn, rất khó một kiếm chặt đứt. Đã rõ, Thanh Sơn đệ tử yêu tùng Sa Nguyên Lai cũng bên trong đội ngũ này. Nơi này là một mảnh tuyết khâu, phía trước có sơn ảnh màu đen như ẩn như hiện nhưng còn cách rất xa. Bạch Thảo ngồi xuống, bốn tên đồng bạn đứng tại bốn phía, nghiêm túc nghe nàng bố trí phương lược. Gió nhẹ mang tuyết phất động lụa trắng trên mặt nàng. Trời lạnh đất tuyết rời xa nhân gian, cũng không biết nàng từ nơi nào mang theo ghế. Cách chương.